Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1984, chương 1985, giết người lập huy. Toàn trường vắng vẻ, Tả Mạc cái này một phương càng là câm như hến. Diệp Viễn chiến lực, vượt xa bọn hắn tưởng tượng, vừa rồi một kiếm kia, e rằng đối phó không chân thần ngũ trọng thiên cường giả. Thật là nháy mắt giết chân thần tứ trọng thiên, tuyệt đối đủ, bọn hắn những người này bên trong, lại có ai là Diệp Viễn đối thủ? Cái này, Diệp huynh, hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. Phong Tiếu Thiên vẻ mặt lúng túng nói, đúng vậy a, đều là hiểu lầm, Diệp huynh đại nhân có đại lượng, không phải cùng chúng ta đồng dạng tính toán. Phong Tiếu Thiên cầm đầu, người khác cũng là nói theo ấy nấy, bọn hắn đều bị Diệp Viễn một kiếm này sợ mất mật. Nơi nào còn dám cùng Diệp Viễn làm địch? Diệp Viễn quét mọi người liếc mắt, cười lạnh nói, hiểu lầm, các ngươi muốn giết Tống Ngọc, cũng là hiểu lầm sao? Phong Tiếu Thiên vẻ mặt lúng túng nói, cái này, đây đều là Tả Mạc hắn không quen nhìn Diệp huynh, cho nên cố ý mang ta lại nhóm. Tả Mạc biến sắc, cả giận nói, Phong Tiếu Thiên, ngươi. Phong Tiếu Thiên cười lạnh nói, ta đã sớm nói với ngươi rồi, không muốn cùng Diệp huynh làm địch, hắn thiên phú, căn bản không phải ngươi có thể so. Phốp, Tả Mạc bị Phong Tiếu Thiên khí, lại phun ra một ngụm máu lớn. Diệp Viễn vừa nghe vui, cười nói, nguyên lai là dạng này a. Vậy ngươi bây giờ giết Tả Mạc, ta liền tha thứ ngươi. Phong Tiếu Thiên đầu tiên là sững sờ, chợt ánh mắt lộ ra vẻ độc ác, cắn răng nói, tốt. Tả Mạc biến sắc, cả giận nói, Phong Tiếu Thiên, ngươi dám. Phong Tiếu Thiên cười lạnh nói, đối không được, huệ đệ, muốn trách thì trách ngươi không nên đắc tội Diệp huynh. Hiu. Một đạo sắc bén kiếm quang chớp mắt đã tới. Lúc này Tả Mạc bản thân bị trọng thương, nơi nào chống đỡ được cái này sắc bén một kiếm. Chỉ một kiếm, Tả Mạc liền đầu một nơi thân một nẻo, chết đến mức không thể chết thêm. Cả người phụ đế lăng chi khí thiên tài tuyệt thế, cứ như vậy vẫn lạc. Tống Ngọc nhìn thấy một màn này, trong lòng cũng là một hồi khoái ý. Vừa rồi Tả Mạc phát động đại nhật liệt dương thời điểm, hắn thật sự coi chính mình chết chắc. Mặc dù Diệp Viễn cuối cùng xuất thủ cứu hắn, thế nhưng loại kia gần chết tuyệt vọng vẫn là để hắn nộ từ trong lòng lên. Hắn hơi nghi hoặc một chút, Diệp Viễn vì sao tự mình động thủ nhưng phải mượn tay người khác? Lấy Diệp Viễn thực lực, chính là giết Phong Tiếu Thiên cũng không gì hơn cái này. Hắn nơi nào biết, Diệp Viễn lúc này căn bản ra không kiếm thứ hai. Vừa rồi Diệp Viễn trở về trước đó, đã dùng vài khỏa khôi phục thần nguyên đan dược, hiện tại đang điên cuồng khôi phục thực lực. Muốn nói, cái này thanh hồng chiến giáp còn có một cái chỗ tốt, đó là có thể che giấu chính mình hư thực. Hắn hiện tại thần nguyên thiếu hụt, người khác căn bản không nhìn ra, sở dĩ làm như thế, bất quá là kéo dài thời gian a. Bất quá Tống Ngọc hiện tại đối Diệp Viễn sớm đã khăng khăng một mực, trong lòng mặc dù nghi hoặc, lại cũng không có nói ra. Một kiếm giết Tả Mạc, Phong Tiếu Thiên nở nụ cười nói, không biết Diệp huynh còn thỏa mãn? Diệp Viễn gật gật đầu nói, coi như ngươi có thành ý, chuyện này đến đây thì thôi. Phong Tiếu Thiên trong lòng buông lỏng, nói, Diệp huynh, cái này đế cốt cư nhiên có thể triệu hồi ra nhiều như vậy thực lực cường đại cốt ma, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Diệp Viễn từ từ nhắm hai mắt, thản nhiên nói, chờ. Phong Tiếu Thiên cảm thấy rất ngờ vực. Diệp Viễn liếc hắn một cái, nói, mơ ước cái này đế cốt, sợ rằng không chỉ mấy người chúng ta, chờ người khác qua đây hội hợp, chúng ta một chỗ giết đi qua, còn ai có thể đạt được đế cốt? Vậy thì mỗi người dựa vào thủ đoạn. Đối cái này, Phong Tiếu Thiên tự nhiên không dám xen vào, chỉ có thể cười gượng hai tiếng, lui qua một bên, quả không ngoài Diệp Viễn sở liệu. Kế tiếp nửa tháng này, lại có không ít người lần lượt đi tới cốt ma lĩnh. Tống Ngọc kinh ngạc phát hiện, đạt được cơ duyên không chỉ có riêng là bọn hắn đoàn người này. Đột phá chân thần tứ trọng thiên, có khối người, thậm chí có thực lực cá nhân, đã đạt được chân thần tứ trọng thiên đỉnh phong. Khoảng cách chân thần ngũ trọng thiên cũng chỉ là một bước ngắn. Có vài người thực lực mặc dù không có để thăng quá nhiều, chỉ sợ cũng đạt được không ít lợi hại bảo vật, bằng không cũng không dám tùy tiện giao thiệp với cốt ma lĩnh. Chiến trường thượng cổ này lưu lại cơ duyên thật sự là quá nhiều. Đương nhiên, trước kia đi ra tiểu đội, hiện tại đã trở nên rải rác không gì sánh được. Không cần phải nói, những cái kia thực lực nhỏ yếu, sợ rằng đã vĩnh viễn ở lại cổ thần chiến trường. Tả mạc cái này đế lăng chi khí đều chết, huống chi những cái kia hoàng cực chi khí đâu. Khi biết nơi đây tình huống đi qua, những cường giả kia mỗi một người đều đình trệ hạ xuống. Lúc này, hiển nhiên là đến bão đoàn sưởi ấm thời điểm, chỉ có mọi người tề tâm hợp lực mới có thể đi qua cái này cốt ma đại quân. Đương nhiên, cũng có người cảm thấy đây là nói chuyện giật gân. Bọn hắn không tin tà. Kết quả, tự nhiên là bị khủng bố cốt ma đại quân xé thành mảnh nhỏ. Một tháng sau, tập trung ở nơi đây cường giả, không sai biệt lắm có 50, 60 người. Cái này 50, 60 người thực lực, so với tại trong vòng thời điểm, cường không biết được bao nhiêu lần. Lúc này, một cái thanh bào thanh niên nhân đi tới trong mọi người, cất cao giọng nói, theo ta thấy, muốn đoạt đế cốt người cần phải đều đến không sai biệt lắm. Lấy chúng ta những người này thực lực, cần phải đủ để đột phá cốt ma đại quân. Không bằng, mọi người hiện tại liền một chỗ thử một lần. Như thế nào? Cái này thanh bào thanh niên nhân chính là cái kia chân thần tứ trọng thiên đỉnh phong cường giả, tên là Chu Úc. Hắn nguyên bản thực lực tại một đám thiên tài bên trong cũng không dễ thấy. Thật là vừa mới qua đi mấy tháng, hắn đã là đứng ở đỉnh phong chi thượng. Chu Úc giọng nói có chút cao cao tại thượng mùi vị, hiển nhiên là đem chính mình đặt ở đám người kia thủ lĩnh vị trí. Ha ha, ngươi nói đi thì đi sao? Tiểu gia ta còn nghĩ qua vài ngày lại đi. Không được sao? Bớt ở chỗ này giả bộ. Ngươi đáng là gì? Lúc này, một cái 10 phần khinh thường thanh âm vang lên. Căn bản không cho Chu Úc mặt mũi. Một câu nói, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Cho hay tới. Cái này hồi lời nói chi nhân tên là Lý Hân, cũng là một chân thần tứ trọng thiên. Đối với Chu Úc loại thái độ này, hắn hiển nhiên là phi thường mà khó chịu. Chu Úc vừa nghe, cười, siêu, thân hình hắn chợt động, tốc độ nhanh đến cực hạn. Cùng lúc đó, một đạo tiếng xe gió gào thét tới. Lý Hân dám cãi lại, hiển nhiên chuẩn bị sẵn sàng. Lập tức giơ kiếm nghênh địch. Oanh, một đạo tiếng nổ truyền đến. Lý Hân kiếm theo tiếng mà đứt, mà đầu hắn cũng là giống như dưa hấu, trực tiếp bị đập nấu nhừ. Mọi người câm như hến, cây gậy kia là thiên tôn linh bảo. Không chỉ như vậy, thực lực của hắn cũng thật là mạnh. Xem ra tuần này Úc đạt được cơ duyên thật không nhỏ a. Ngoặc kép. Xung quanh, một mảnh tiếng thán phục, hiển nhiên đều bị cái này sắc bén một gậy kinh động đến. Cái kia Lý Hân thực lực tự nhiên không cần nhiều lời. Chân thần tứ trọng thiên đã nói rõ vấn đề, thật là hắn tại Chu Úc cây gậy xuống, thậm chí ngay cả một chiêu đều không chống đỡ. Diệp Viễn một mực lẳng lặng mà nhìn xem một màn này. Nhìn thấy một côn này, ánh mắt của hắn hơi rét. Cái này Chu Úc thực lực rất mạnh. Chu Úc cu côn mà đứng, thản nhiên nói, còn ai có ý kiến? Còn ai có ý kiến? mọi người nhao nhao đứng lên, tụ lại đến một chỗ, hiển nhiên là chuẩn bị xông cốt ma đại quân. Trên thực tế, mấy ngày qua người càng ngày càng ít, phía sau phòng trừng cũng sẽ không có bao nhiêu người tới. Chờ đợi thêm nữa, cũng là lãng phí thời gian. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.